Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, trưởng giáo Chí Tôn, Tô Kiếm Nam, nhị trưởng lão, không, hiện tại cần phải gọi là trưởng giáo Chí Tôn Tô Kiếm Nam. Tô Kiếm Nam sắc mặt trang trọng, toàn thân trên dưới nhân đan cảnh khí thế, không chút nào thu liễm triển khai. Kinh sợ toàn trường khách, từng bước, tiến độ kiên định, tựa như mỗi một bước đều có thể đạp nát tinh thần đồng dạng hướng đi tế đàn. Tại trên tế đàn, danh liệt lấy từ Linh Kiếm Tông sáng lập tới nay sở hữu trưởng giáo Chí Tôn bài vị. Tô Kiếm Nam cư nhiên đột phá đến nhân đan cảnh, cũng không phải sao, không chỉ là nhân đan cảnh a. Hơn nữa còn đến gần vô hạn nhân, đan cảnh nhị trọng. Nhìn không lâu liền muốn đột phá, xem ra Linh Kiếm Tông đạt được một ít tạo hóa. Có một vị gần trở thành nhân đan cảnh nhị trọng, võ giả tọa chấn. Linh Kiếm Tông quật khởi thì có hy vọng, từng cái khách nhao nhao nói nhỏ nói. Thánh Nguyệt Tông Vương Anh Kiệt, khinh thường một cổ cười lạnh nói. Thôi đi, bất quá chỉ là một cái chính là nhân đan cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Ta Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh nhất trọng võ giả đều có hơn 20 cái này Linh Kiếm Tông mới chính là một cái. Quả nhiên là đê cấp tông môn A, Vương Anh Kiệt cười lạnh nói. Mặc dù hắn tu vi vô pháp cùng Tô Kiếm Nam so sánh, thế nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, bởi vì hắn phía sau có một cái cường đại tông môn đang vì hắn chỗ dựa. Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, riêng là Địch Hoa Nguyệt cũng thật sâu nhìn nhiều hai mắt Tô Kiếm Nam, nhưng sau đó liền thu hồi ánh mắt. Tô Kiếm Nam đi qua 3000 mét quảng trường, đi tới dưới tế đàn. Tô Kiếm Nam hồi thân, nhìn quanh bát phương, ít khi, nhân đan cảnh khí tức vừa thu lại, cái kia một cổ đặt ở toàn trường võ giả trên đầu vai gánh nặng. Lúc này mới tùy theo mà đi, bọn ta gặp qua Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn, bọn ta gặp qua Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn, sở hữu khách, nhất tề chào nói. Tô Kiếm Nam mỉm cười, nói rằng, cảm tạ các vị không xa vạn dặm đi tới Linh Kiếm Tông tham gia ta tiếp nhận chức vụ đại điển. Nếu như Linh Kiếm Tông có cái gì chiêu đãi không đến địa phương, cũng xin các vị bao dung một, hai, nơi nào, ở đâu. Linh Kiếm Tông mà nói đại phái phong phạm, chu đáo, bọn ta nhận đãi ngộ này, thật sự là thụ sủng nhược kinh, đa tạ Linh Kiếm Tông khoản đãi, từng cái khách nói lời cảm tạ. Hàn Huyền, Tô Kiếm Nam cười nói, đã như vậy, tiếp nhận chức vụ đại điển mà bắt đầu a. Toàn trường Linh Kiếm Tông đệ tử nhao nhao trịnh trọng nhìn về phía Tô Kiếm Nam. Môn sơ Tô Kiếm Nam trịnh trọng nói rằng, Lâm Bạch, ở đâu? Nghe thấy Tô Kiếm Nam tiếng gọi ấy ầm ý âm ni, trưởng công chúa nói rằng, gọi ngươi đấy. Lâm Bạch cau mày nói, đến cái này còn có ta chuyện gì sao? Trưởng công chúa nói, mau đi đi, đừng cho trưởng giáo đợi lâu. Dù sao hôm nay là Linh Kiếm Tông lễ lớn, cũng đừng làm cho tông môn khác chế giễu. Được, Lâm Bạch đáp một tiếng, đi ra chỗ ngồi, hướng đi tế đàn. Nghe thấy Tô Kiếm Nam la lên Lâm Bạch, nhất thời toàn trường khách đều ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lại. Sở hữu có mặt đến tân, không ít đều là hướng về phía Lâm Bạch danh tiếng tới. Dù sao Lâm Bạch gần nhất tại Thần Võ Quốc cùng Đại Nguyệt Quốc ở giữa uy danh quá lớn, thế cho nên nhường Thần Võ Quốc xung quanh mười mấy cái quốc gia trở nên động dung. Nhìn thấy Lâm Bạch đi ra chỗ ngồi, mọi người kinh hô lên, hắn chính là Lâm Bạch, quá trẻ tuổi đi, lúc này mới bao lớn niên kỷ a, chưa đủ 20 a, trời ơi. chưa đủ 20 tuổi liền sở hữu vinh dự như vậy. Vậy nếu như mặc kệ hắn trưởng thành tiếp, cái kia còn được không được a? Phỏng chừng Linh Kiếm Tông nếu không bao lâu, liền sẽ bởi vì Lâm Bạch chân chính quật khởi a. Lâm Bạch ánh mắt kiên định, long hành hổ bộ hướng đi tế đàn. Nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch nhìn thấy Lâm Bạch, trong ánh mắt đều là lộ ra vui mừng thần sắc. Thánh Nguyệt Tông Vương Anh Kiệt nhìn thấy Lâm Bạch, hai mắt híp một cái, sắc ý lộ, hắn chính là Lâm Bạch, chính là hắn giết Triệu Liễu. Hừ hừ, nhìn hắn cái bộ dáng này, cũng không giống là có thể giết Triệu Liễu người, cũng không biết có phải hay không là Triệu Liễu. Quá thư giãn, cư nhiên bị hắn cho giết. Vương Anh Kiệt liếc mắt nhìn Lâm Bạch, vẻ mặt khinh thường nói rằng. Đường Thiên Hạo nhìn thấy Lâm Bạch, trong đầu lập tức hiện ra Đường Nguyên chết ở Lâm Bạch dưới kiếm một màn kia, nhất thời lạnh lùng nói: Vương Anh Kiệt, ngươi có thể không nên coi thường Lâm Bạch, sở hữu coi khinh người khác. Lúc này đều đi Diêm Vương Điện đưa tin. Vương Anh Kiệt cười nói: Trưởng lão không lo, bằng vào ta nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi, cùng Lâm Bạch đánh một trận, không ra ba cái hiệp đấu, nhất định đem chém dụng dưới kiếm. Đường Thiên Hạo nghe thấy Vương Anh Kiệt tự tin như vậy, liền cười nói: Ngươi có tự tin như vậy liền tốt nhất. Đợi lát nữa tế thiên sau đó, ta sẽ trăm phương nghìn kế nhường Tô Kiếm Nam bằng lòng cử hành võ giả luận võ luận bàn. Đến lúc đó ngươi đối Linh Kiếm Tông đệ tử, ngàn vạn lần không nên lưu thủ. Riêng là đối Lâm Bạch, cho ta hạ tử thủ. Vương Anh Kiệt cười lạnh nói: Yên tâm đi trưởng lão, ta tới Linh Kiếm Tông, không phải là làm trái giết Lâm Bạch sao? Thương Hải Vân thay cung địch Hoa Nguyệt nhìn về phía Lâm Bạch, trong lòng lạnh lùng nói rằng: Hừ, hắn chính là Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu phò mã, ngươi đến tột cùng có thể có tài đức gì nhường trưởng công chúa như vậy thích ngươi? Cũng bởi vì ngươi tại Triều Dương cung chiến tích, loại cấp bậc kia chiến tích, ta dễ dàng cũng có thể làm được. Dùng cái gì nói dũng? Địch Hoa Nguyệt trong lòng cũng là đối Lâm Bạch không chút nào vụn. Một bên, Thần Phong quốc hoàng thất một vị hoàng tử, có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng: Người này chính là gần nhất một năm tại Thần Võ quốc cùng Đại Nguyệt quốc xông ra lớn như vậy, tên là Lâm Bạch, đi Đại Nguyệt quốc đế đô mạnh mẽ bắt đi Vân Phi. Hơn nữa còn một kiếm kém chút đem Đại Nguyệt quốc hoàng thành cho bổ ra. Lâm Bạch có chút ý tứ, vị hoàng tử này nhỏ bé mỉm cười nói: Đại Nguyệt quốc thái tử Thác Bạt Tu lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, không nói được một lời, nhưng từ Thác Bạt Tu trong ánh mắt, có thể nhìn ra một tia lóe lên liền biến mất cảm kích. Nếu không phải Lâm Bạch tại Nam Cảnh trên chiến trường lực vương cuồng lan, sợ rằng lúc này Đại Nguyệt quốc ngôi vị hoàng đế đã sớm rơi vào Thác Bạt Phong trong tay, mà hắn cũng chỉ có thể quy ẩn, hoặc là chính là chết ở Thác Bạt Phong trong tay. Cho nên Thác Bạt Tu là đối Lâm Bạch có cái này lòng cảm kích. Tất cả mọi người không biết, tại Linh Kiếm Tông khách bên trong còn có hai người mặc bạch bào cùng hắc bào nhân ảnh. Cái này dưới hắc bào bóng người chính là một nụ cười khả cúc lão giả. Mặc dù trong cơ thể hắn khí huyết lấy thiếu, thế nhưng hắn hai mắt lại như là lợi kiếm đồng dạng lợi hại. Toàn thân trên dưới tản ra một cổ lợi kiếm ra khỏi vỏ kiếm ý. Mà bên cạnh hắn bạch bảo phía dưới chính là một cái thần sắc băng lãnh nữ tử. Khi nàng nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt cơ hồ không có bất cứ ba động gì. Loại ánh mắt này giống như là đang nhìn một người chết ánh mắt. Nhược Hàn, ngươi xem người này như thế nào? Lão giả này cười nhạt một tiếng hỏi. Cô gái áo bào trắng băng lãnh nói rằng, bình thường, lão giả cười nói. Người này chính là Lâm Bạch, gần nhất trong một năm, tại Linh Kiếm Tông, Thần Võ Quốc, Đại Nguyệt Quốc ở giữa sông vô cùng uy danh. Chúng ta cùng nhau đi tới. Đã từng nghe nói, cô gái áo bào trắng nói. Xác thực không dễ, lão giả cười nói. Nếu có hạnh lời nói, có thể mời hắn đi tham gia luật kiếm đại hội. Cô gái áo bào trắng nói. Đang nhìn xem đi, lão giả cười cười. Không có ở đây nói tiếp. Lâm Bạch đi tới dưới tế đàn, ôm quyền thi lễ, cung kính hô. Đệ tử Lâm Bạch, gặp qua trưởng giáo Chí Tôn. Tô Kiếm Nam thỏa mãn nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch, dựa theo Linh Kiếm Tông quy củ, mỗi một đời trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển, đều cần trưởng lão các sở hữu trưởng lão và Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả một chỗ tế thiên. Cho nên ta bảo ngươi đến, chúng ta cùng đi, thì ra là thế. Đệ tử nguyện ý tham gia. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.